Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Phần 371. Chương 371.371. Lạnh khốc thiếu tướng thiếu nữ tâm. Hàn Ngữ Hồng nói, làm Phó Tuyệt cũng sừng sốt một chút. Hai người vạn phần xấu hổ nhìn nhau cười. Trong xe không hề dự Triệu liền ân tĩnh xuống dưới. Chỉ có thể nghe được xe chạy thanh âm ni qua mười mấy phút. Lăng Chấn Thanh đã đem xe chạy đến đế đô khu biệt thự. Bởi vì chung quanh xe cùng người đi đường rất ít. Lăng Chấn Thanh thói quen tính lại lần nữa gia tốc. Xuyên qua từng điều quen thuộc đường cái. Cuối cùng chỉnh chiếc xe ở Phó Tuyệt biệt thự ngoại ngừng lại. Tới rồi, Lăng Chấn Thanh một bên giải đai an toàn, một bên giơ tay đem chìa khóa xe ném cho Phó Tuyệt. Thiếu tướng đại nhân, ta nên tan tầm đi. Nói, Lăng Chấn Thanh hướng về phía Phó Tuyệt chớp chớp mắt, quay đầu tiêu sái liền xuống xe rời đi. Hắn chính là so Diệp Lam cùng Bắc Minh Liệt bọn họ có ánh mắt nhiều. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm cũng xuống xe, nhìn đến trước mắt biệt thự Hàn Ngữ Hâm không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng. Nơi này thật đại, thật xinh đẹp a. Bởi vì Lăng Chấn Thanh lái xe trở về thời điểm đã trực tiếp ở trên xe thao tác giải khai biệt thự phòng ngự hệ thống, cho nên giờ này khắc này Hàn Ngữ Hâm đứng ở biệt thự cổng lớn không có cảm giác được chút nào hơi thở nguy hiểm, nàng chỉ là cảm thấy cái này biệt thự thật xinh đẹp. Biệt thự trong viện gieo trồng rất nhiều quý báu hoa cỏ, hơn nữa mở ra đặc biệt tươi tốt. Đi thôi, ta mang ngươi đi trong phòng nhìn xem monster. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thích, Phó Tuyệt ánh mắt lập tức ôn nhu xuống dưới. Kỳ thật trong viện hoa cỏ là có chuyên môn sư phó hỗ trợ xử lý, không phải ta gieo trồng, ta ngày thường đều là một người, cho nên nhà của ta trong nhà khả năng tương đối đơn điệu, cho nên ngươi không cần. Khi nói chuyện, Phó Tuyệt đã mở ra chính mình biệt thự đại môn, mà ở mở cửa trong nháy mắt, Phó Tuyệt cả người đều cương tại chỗ. Có phải hay không hắn mở cửa phương thức không đúng? Làm sao vậy? Nhìn đến Phó Tuyệt cả người đứng ở cửa không có muốn vào đi ý tứ, Hàn Ngữ Hâm sừng sốt một chút kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi không có việc gì đi? Không có việc gì. Phó Tuyệt nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn cùng thường lui tới giống nhau. Chính là ai có thể nói cho hắn, trong đại sảnh những cái đó lung tung rối loạn hồng nhạt khí cầu a, còn có bó lớn hoa hồng a, rốt cuộc đều là chút cái quỷ gì? Chẳng lẽ hiện tại ăn trộm còn có bang nhân bố trí phòng khách nghiệp vụ sao? Hảo đi, dùng ngón chân đầu tưởng, Phó Tuyệt cũng biết là ai làm, bởi vì hắn cái này biệt thự chỉ có ba người có chìa khóa. Trừ bỏ Phó Tuyệt chính mình cùng Lăng Chấn Thanh, dư lại kia người thứ ba chính là Phó Phu Nhân. Đương nhiên, chuyện này Lăng Chấn Thanh tuyệt đối thoát không được quan hệ. Trách không được hắn rời đi thời điểm không ngừng nhìn chính mình nháy mắt. Nhất định là hắn cùng lão mẹ hội báo chính mình hành tung, còn nói cho lão mẹ chính mình muốn mang Hàn Ngữ Hâm lại đây. Nếu không, lão mẹ sẽ không như vậy nhanh chóng bố trí hiện trường. Thật là làm khó bọn họ. Như vậy đoạn thời gian, đem hắn biệt thự làm cho cùng tình quy khách sạn giống nhau. Kỳ thật là cái dạng này. Phó Tuyệt đột nhiên xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ta đột nhiên nhớ tới ta có một số việc muốn đi quân bộ, cho nên ngươi. Phó Tuyệt theo bản năng muốn cho Hàn Ngữ Hâm đi trước, nhưng là rồi lại luyến tiếc khó được ở chung cơ hội. Nếu kêu nàng đi quân bộ chờ chính mình nói, có phải hay không quá đường hoàng? Liền ở Phó Tuyệt trước tư sau tưởng thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đã vẻ mặt không sao cả, hất hất đầu. Ngươi nếu là có việc gì ngươi liền đi vội, ta ở ngươi nơi này chờ ngươi thì tốt rồi, nói. Không đợi Phó Tuyết phản ứng, Hàn Ngữ Hâm đã bước nhanh vọt vào biệt thự phòng khách. Oa, ngay sau đó, phòng khách truyền đến Hàn Ngữ Hâm kinh ngạc thanh âm. Phó Tuyết, ngươi ngày thường đều là như vậy chủ, cái này kêu cái gì tới? Lạnh Khốc thiếu tướng thiếu nữ tâm sao? Hồng nhạt khí cầu gì đó? Thật sự, hảo kỳ quái a. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.